đôi ta chung bước đi trên bờ đê. Tình ta như trang giấy tháng ngày thật êm ái. Đạp xe anh chờ em, mình cùng ngắm nắng chiều. Em mơ ngày em mặc áo cưới cùng anh. Ngờ đâu bao nhiêu dòng tố kéo ngang cuộc tình ta. Nãy em mặc áo cưới xanh vai cùng người khác. Pháo hồng tiến bước em đi, anh nát tan cõi lòng. Hỏi tại sao em quên lời nguyện ước xưa. Người hỡi áo cưới ấy sang giàu hạnh phúc cái chắc có lâu bền. Tình yêu ai kia trao đến em phải chăng là thật tâm. Kìm nén nước mắt cháy trong lòng, từ dối trái tim sẽ không buồn. Mà tại sao con tim nhỏ bé chẳng quên hình bóng em. Bờ đê vẫn in dấu chân mình, ngày đó hai đứa bước chung đường. Mà giờ đây em yêu nỡ bước đi con đường riêng của em. Mình anh lặng lẽ bước quay về bờ đê lối cũ anh vẫn ngồi. Thầm mong con tim nhỏ bé có quên hình bóng em. Chung bước đi trên bờ đê, tình ta như trang giấy tháng ngày thật êm ái. Đạp xe anh chờ em, mình cùng ngắm nắng chiều. Em mơ ngày em mặc áo cưới cùng anh. Ngờ đâu bao nhiêu dòng tố kéo ngang cuộc tình ta. Nãy em mặc áo cưới xanh vai cùng người khác. Pháo hồng tiến bước em đi, anh nát tan cõi lòng. Hỏi tại sao em quên lời nguyện ước xưa. Người hỡi áo cưới ấy sang giàu hạnh phúc cái chắc có lâu bền. Tình yêu ai kia trao đến em phải chăng là thật tâm. Kìm nén nước mắt cháy trong lòng, từ dối trái tim sẽ không buồn. Mà tại sao con tim nhỏ bé chẳng quên hình bóng em. Bờ đê vẫn in dấu chân mình, ngày đó hai đứa bước chung đường. Mà giờ đây em yêu nỡ bước đi con đường riêng của em. Mình anh lặng lẽ bước quay về bờ đê lối cũ anh vẫn ngồi. Thầm mong con tim anh sẽ có quên hình bóng em. Người hỡi áo cưới ấy sang giàu hạnh phúc ấy chắc có lâu bền. Tình yêu ai kia trao đến em phải chăng là thật tâm. Kìm nén nước mắt cháy trong lòng, tự dối trái tim sẽ không buồn. Mà tại sao con tim nhỏ bé chẳng quên hình bóng anh. Bờ đê vẫn in dấu chân mình, ngày đó hai đứa đường. Mà giờ đây em yêu nỡ bước đi con đường riêng của em. Mình